nếu không tất sẽ náo loạn, tai Trương liền đổ xuống đầu nhóm phàm nhân bình thường kia. Tất Trường Xuân nhàn nhạt giải thích nói, cách Trương,